Kiếm tốt quá hà. Chương 128, vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128. Vây giết dạng này bình tĩnh lại qua hơn 10 ngày. Lại là không người đến tìm hắn gây phiền phức. Hắn cũng coi như là minh bạch qua tương lai. Dù sao không phải có tổ chức môn phái thế lực. Một cái lưỡng cái không có trở về ai sẽ để ở trong lòng. Chỉ sợ sẽ còn âm thầm cao hứng mất đi lưỡng cái chia hoa hồng tuyến trùng. Tán tu mệnh không đáng tiền. Bởi vì có rất ít chân chính quan tâm bọn hắn nhân. Hắn lại khôi phục bình thường tu hành trạng thái. Hắn thấy, một đám đến từ ngũ hồ tứ hải tán tu cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Vẻn vẹn một cái phân chia như thế nào tài nguyên vấn đề. Cái này cái gọi là hồng tuyến liên minh tựu không kiên trì được bao lâu thời gian. Liền sẽ tại lợi ích phân phối không đều hạ sụp đổ. Một cái tốt đạo thống, truyền thừa thời gian sâu xa môn phái. Nhất định là môn phái bên trong có rất nhiều tình nguyện kính dâng người. Bởi vì không có tuyệt đối bình quân, cho nên cần phải có nhân ở trong đó làm ra nhượng bộ. Đường nhượng bộ thành toàn trở thành một cái thế lực truyền thống lúc. Cái thế lực này nghĩ không cường đại đều không được. Hắn cái quan điểm này đến từ kiếp trước sinh hoạt lý niệm. Là chân lý, nhưng chân lý tại biểu hiện ra giá trị của nó trước. Thường thường là ở vào sai lầm bên trong. Trường kỳ đến xem cái này lý niệm không có vấn đề. Hồng tuyến liên minh tất nhiên sụp đổ. Nhưng ở trong ngắn hạn, nó lại vẫn có sinh mệnh lực. Vấn đề là, hắn hiện tại vẫn còn cái này ngắn hạn thời gian cửa sổ nội. Một ngày này, Lâu Tiểu Ất theo Phổ Thành trở về. Tâm tình không phải quá tốt. Mẫu thân có chút ít việc gì. Chính là phổ thông nhiệt bệnh thương hàn. Nhưng ở hắn vận độ linh lực lúc lại phát hiện, vấn đề không phải bệnh thương hàn vấn đề, mà là cả người thể chất vấn đề. Mẫu thân năm nay đều nhanh 60. Tại cái này chết sớm thế giới. Như vậy tuổi thọ đã vượt qua phần lớn người. Nhưng ở nhi tử trong lòng, tuổi thọ vô bờ bến. Nhường hắn buồn bực là, hắn 10 năm như một ngày thâu độ linh lực. Hiển nhiên đã kéo dài không ít mẫu thân tuổi thọ. Đến mức hắn hiện tại lại thâu độ linh lực đã trên cơ bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Phàm nhân cũng có linh kháng tính. Lần kia liệt nhật quỳ quân đối với mẫu thân thân thể không thể nghi ngờ là có ảnh hưởng. Chỉ bất quá giấu ở trong 5 tháng. Chậm rãi mới biểu hiện ra ngoài. Không ai nói rõ được đây rốt cuộc ảnh hưởng tới lão nhân mấy năm tuổi thọ. Hắn biện pháp bây giờ không nhiều. Duy nhất có thể làm liền là mau chóng trúc cơ. Đến lúc đó đối với tu hành lý giải. Đối với tự nhiên lý giải. Với thân thể người lý giải đều sẽ tiến thêm một bước. Có lẽ sẽ tìm tới biện pháp tốt hơn. Nếu như không phải vì cái này. Hắn cũng sẽ không hiện tại còn tới sa mạc tu hành. Mà hẳn là ở nhà làm bạn mẫu thân. Có chút không yên lòng hắn sắp tiếp cận thổ nhai lúc bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Chỗ kia mai táng hai tên tu sĩ địa phương bị lật qua lật lại qua. Không đợi hắn kịp phản ứng. Phía trước cồn cắt sau xuất hiện hai tên kỵ lạc đà nhân. Tiếp theo cái này ở bên mới. Hậu phương, lục tục lại xuất hiện 8 tên tu sĩ. Hắn bị bao vây. Vì sao lại dạng này? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn mỗi 3 ngày liền sẽ hồi một lần Phổ Thành. Nhất là lần này, bởi vì mẫu thân bệnh cho nên nhiều chậm trễ mấy ngày. Vì vậy bị vừa lúc chạy đến hồng tuyến liên minh tu sĩ vây lại. Đây là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên, nếu như hắn tiếp tục như vậy nghĩ đương nhiên, tùy tiện hỗn tu hành giới. Tình huống như vậy sẽ còn phát sinh rất nhiều. Hắn cũng chỉ không qua đường qua nơi này. Đối phương cũng không thể trực tiếp phán đoán hắn chính là hung thủ. Nếu như hắn giả ngu sung lăng, còn có pha trộn, nhưng Lâu Tiểu Ất trực giác chung. Cảm giác mình không thể làm như thế. Bà quyền chủ động thao chi tại trong tay người khác. Bị nhân vây chết, xoa dẹp vỏ viên, đều từ người khác nói tính, tựa như phổ thành quan phủ. Nhưng ngươi nắm giữ trong tay bọn hắn, hết thảy tựu đều không phải do ngươi, mặc kệ ngươi làm không có làm. Đối với tu hành người mà nói, ở phương diện này càng là vô pháp vô thiên, dù là vẻn vẹn vì xuất ngụm ác khí, thu thập ngươi một cái độc hành tán tu, có vấn đề a, đến lúc đó vừa động thủ, lập tức lộ tẩy. Cũng may, mặc dù tâm tình của hắn không tại, làm việc có chút hoảng hốt, nhưng lúc hành tẩu trang bị không thiếu một cái, cũng bao quát trên chân hai bộ phong quyền độn giáp ngọc phiến, cũng bao quát đỉnh đầu mũ rộng vành, cùng vải trắng che mặt. Đây là hành tẩu sa mạc tiêu chuẩn thấp nhất, để ở chỗ này, ngược lại là có một tia che mặt cảm giác, cũng không chỉ là hắn, kỳ thật tất cả mọi người, tại thực khí kỳ, còn làm không được giống trúc cơ tu sĩ như thế không nhìn hoàn cảnh. Như vậy, liền để phiền muộn có cái phát tiết chỗ đi. Lâu Tiểu Ất đoán chừng hảo cùng những này nhân chi gian khoảng cách, tại mấy trăm trượng nơi xa, tôi nhưng ra tốc, thẳng đến ngay phía trước, sa mạc chỗ sâu phương hướng chạy tới. Hắn không thể quay đầu, không thể đem nguy hiểm mang về phổ thành, cho mình ra mang đến nguy hiểm. Người chạy cái gì? Chúng ta chính là muốn hỏi một chút người gần nhất phiến khu vực này đều xảy ra chuyện gì. Cũng không phải muốn mạng của ngươi. Đằng sau truyền tới một trung khí 10 phần thanh âm. Lâu Tiểu Ất vừa chạy vừa cười. Người không truy ta không chạy. Người không vây ta không trốn. Đường lão tử ngốc a, bị các ngươi vây định, còn không phải nói cái gì đều là các ngươi lý. Hắn chạy nhẹ nhõm, cũng không giống liều mạng bộ dáng. Hai người trước mặt liền mắng mắng liệt đấy. Mắng gia hỏa này không bớt lo. Có gia hỏa này ở trước mặt, không thể nói được lại được lãng phí mấy chương phù lục. Cũng là có chút điểm thịt đau. Cũng không biết thay cái phương hướng chạy. Ngốc đồ vật, khoảng cách xa 10 trượng chỗ. Hai tên tu sĩ một tả một hữu kẹp lại vị trí. Nhất nhân ném ra chương linh hỏa phù. Nhất nhân ném ra chương thủy tiễn phù. Đều là thực khí kỳ đê đẳng nhất phù lục. Không vì sát thương, chỉ vì trì trệ, bọn hắn ở phụ cận đây tìm được hai tên đồng bạn thi thể. Yêu cầu hiểu rõ tình huống xung quanh, cho nên đối trước mắt tu sĩ này, làm là bắt sống ý niệm. Thật đúng là không nghĩ tới đây chính là hung thủ, hung phạm, sợ sớm đã chạy đi. Có thể ngốc đến nhiều ngày như vậy đi qua, trả lại tự chui đầu vào lưới. Phù vừa mới ném ra, Lâu Tiểu Ất tốc độ bỗng tăng tốc, đồng thời rút kiếm nơi tay. Đây là thực khí kỳ tu sĩ sử dụng phù lục một đại nhược điểm. Phù lục không thể tự động tìm, bởi vì tất cả mọi người không có đủ thần thức. Tại tốc độ biến hóa tiết tấu chung, hai cái phù lục đều rơi vào phía sau hắn. 10 trượng không đến khoảng cách, lóe lên liền tới, hai vệt huyết quang biểu ra. Nhưng lần trở lại này Lâu Tiểu Ất không có lắc, bởi vì hắn không có ở lại. Chém ra về sau nhìn cũng chưa từng nhìn, tựu tiếp tục giống đại mạc chỗ sâu chạy tới. Bất quá lấy trên tay hắn cảm giác, hai người này sợ là muốn đi Diêm Vương ra nơi đó trình diện. Sau lưng truyền đến mấy đạo thanh âm, có kinh hô, có quát mắng, có bi hô, cái này lại chuyện không liên quan tới hắn. Tiếp tục không nhanh không chậm chạy về phía trước. Mới viên mấy trăm dặm nội địa hình. Hắn đã chạy 10 năm gần đây. Nơi nào có hố. Nơi nào có thủy. Nơi nào có phù sa. Nơi nào có bao cát. Đều tại trong đầu của hắn. Chỉ cần bọn hắn dám truy. Hắn ắt có niềm tin đem bọn hắn hết thảy lưu tại mảnh này cát vàng bên trong. Phía sau truy kích bỗng tăng tốc. Những này nhân ai cũng không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy vây đến hung phạm. Từng nhánh diễm tin phù diêu mà lên, chỉ dẫn lấy hung thủ phương hướng. Lâu Tiểu Ất lập tức liền minh bạch, đối phương lần này người xuất động, chỉ sợ còn xa không chỉ cái này 10 cái. Bất quá như là đã bắt đầu, liền không có quay về lối đạo lý, cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Nhìn xem là sữa hổ kỹ cao, vẫn là đàn sói thế chúng. Cách chương.